Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, thất vọng. Mặc dù là mang theo tiếc nuối trở lại nước Đức, nhưng mặc kệ là nước Đức vẫn là Italy, truyền thông đều đối Sancơ 04 có độ cao đánh giá. Có thể đem AC Milan bước đến tình cảnh như thế, thật không phải ai đều có thể làm được. Bây giờ AC Milan còn không phải về sau cái kia trầm luân đến liền Champions League đều không cách nào tham gia ngụy nhà giàu, kế ra sân tranh tài sau. Best liên tục hai vòng bị định giá tại chỗ cầu thủ xuất sắc nhất. Đồng tiến vào UEFA bình chọn vòng thứ hai vòng bảng thi đấu tốt nhất đội hình. Bất quá tin tức này ngoại trừ ở Trung Quốc, trên cơ bản không có nhắc lên cái gì thảo luận nhiệt độ. Làm vì giới đá banh thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất giữa trận một trong, Best biểu hiện chỉ có thể nói chung quy chung củ, theo lý thường ứng làm. Ngược lại là bảng hát ra biên tình thế bị nhiều lần nhắc lên. Partizan FK đội hai trận chiến đều là bại tích không phân. Real Madrid cùng AC Milan đều là một thắng một bình tích 4 phân. Sancơ 042 liền bình tích 2 phân. Nhìn qua Sancơ 04 bài danh thứ 3, nhưng bọn hắn lập tức liền muốn đá với vòng bảng bên trong yếu nhất Partizan FK đội. Mà Real cùng AC Milan tương nghênh đến hai trận người chết ta sống lẫn nhau giết. Thật không hổ là bảng tử thần. Best ở trong điện thoại cùng Tôn Hạo Dương nói chuyện phiếm nâng lên rồi chuyện này, liên tục 2 năm bị phân đến bảng tử thần. Thật không biết có phải hay không là chúng ta có thể xuất ra luồng sao? Tôn Hạo Dương bây giờ là trong trường học nhân vật phong vân. Ai cũng biết rõ lão Tôn có cái cả nước đều biết thiên tài nhi tử. Hạ chàng tranh tài ngươi đến ngừng thi đấu. Có chút nguy hiểm, khó nói vô cùng. Rakitic cùng Raul còn không có phục xuất. Westerman thương thế còn không biết rõ tình huống như thế nào. Giữa trận thiếu người tay, Best cười khổ trả lời. Vừa mới qua đi mùa hè, Sancơ 04 dẫn viện binh tương đương có tính nhắm vào. Mua được hoặc mời chào đến cầu thủ chất lượng rất cao, nhưng nhân số không nhiều. Hơn nữa còn đối trong đội đánh không lên tranh tài cầu thủ tiến hành thanh tẩy. Tỷ như nước Mỹ tiền vệ trụ John bị cho thuê đi Premier League Blackburn. Kỳ thật Best cho rằng John là có tư cách đánh chủ lực dự bị. Đáng tiếc Maga chướng mắt. Kỳ thật đây không phải Maga dẫn viện binh phong cách. Hắn hướng câu lạc bộ giám sự hội Clementenia nộp một phần cao tới 12 người dẫn viện binh danh sách. Nó bên trong đại bộ phận giá cả đều không cao, nhưng bị giám sự hội bác bỏ. Trở lại câu lạc bộ ngày thứ 3, Best đi vào Sancơ 04 thanh huấn căn cứ. Hôm nay có một trận U18 tranh tài. Sancơ 04 đá với Dortmund Ruhater khu Derby. Best là thu đến Neuer, Hawit, Draxler mời tiến về. Hơn nữa câu lạc bộ phương diện cũng có một chút cần muốn bọn họ phối hợp hoạt động. Nhìn thấy team một ngôi sao cầu thủ xuất hiện ở bên sân, bên sân xem cuộc chiến fan hâm mộ bóng đá hưng phấn bắt đầu. Bắt đầu la lên bọn họ cảm nhận bên trong anh hùng tên. Đương nhiên rồi, tại Sancơ 04 trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, Best cái tên này là để cho người ta xa lạ. Fan hâm mộ bóng đá kêu nhiều nhất là Manuel Neuer, tiếp theo là năm nay mới được cất nhắc tới team 1. Đã bắt đầu đánh lên tranh tài Julian Draxler, U18 huấn luyện viên chính cách đợt Ascon tò mò nhìn Best. Một cái chuyển nhượng mà đến cầu thủ được thỉnh mời tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tham gia hoạt động, đây là rất ít gặp sự tình. Best ngược lại không có gì không được tự nhiên. Phối hợp câu lạc bộ nhân viên công tác cùng tới chơi Nhật Bản thanh niên cầu thủ nắm tay chụp ảnh. Chung, Sancơ 04 trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tại toàn bộ châu Âu đều tính có một chỗ cắm rùi. Là Nhật Bản. Hàn Quốc câu lạc bộ bắt chước mục tiêu, Sau đó Bess đem lực chú ý tập trung đến tranh tài trên. Hắn ý đồ ở đây trên tìm tới mấy cái kiếp trước nghe nói qua ngôi sao cầu thủ. Hắn nhớ mang máng San Cơ 04 trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ về sau là ra rồi mấy cái đại danh. Đỉnh đỉnh ngôi sao cầu thủ, mặc dù là U18 tranh tài, nhưng cũng là Ruhater khu derby, song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt. Best cái thứ nhất tỏa định là San Cơ 04 bên trái hậu vệ. Đó là cái cao lớn hùng tráng ra hỏa, mặc dù có chút mập mạp, nhưng đối mặt tốc độ hình biên phong một điểm cũng không mất mát gì. Hơn nữa xếp sau chen vào kiến tạo vậy rất có một bộ. Bess nhìn một lúc lâu mới nhớ lại đến. Đây là về sau San Cơ 04 chủ lực bên trái hậu vệ. Đã từng trúng tuyển Bundesliga tốt nhất đội hình, béo hổ, Korasinati. Về sau chuyển nhượng đi Arsenal. Lại nhìn một lát Bess lung lay đầu. Hiện tại, béo hổ, khoảng cách thành thục kỳ còn có chút xa. Cho Phil đánh dự bị tư cách đều không có. Bess đem tầm mắt nhìn về phía cái khác cầu thủ. Lại vậy không có phát hiện cái gì đáng giá chú ý cầu thủ. Có lẽ là tuổi tác không tới. Bess có chút nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ về sau chuyển nhượng Man City Sané cùng Bayern Goretzka đều là San Cơ 04 thanh huấn sản. Phẩm, không đúng, dù cho tuổi tác không tới dây, nhưng nếu như biểu hiện hạc giữa bầy gà là sẽ bị trước giờ cất nhắc lên. Như Draxler cùng Dortmund Sahin, Götze đều là như thế. 16 tuổi bắt đầu đánh U18 tranh tài, 17 tuổi bắt đầu tiến vào team 1 theo đội huấn luyện. Sau đó xem tình huống dự thi, dần dần đánh lên chủ lực. Bất quá phía trước mấy năm này, San Cơ 04 thanh huấn đã hướng team 1 chuyển vận rồi lượng lớn xuất sắc cầu thủ rồi. Không nói Lucas Smith, Christopher Moritz cái này loại đánh không lên chủ lực. Còn có Neuer, Westermann, Howitt, Draxler, Matip, bao quát đã tiến về Real Madrid một đám nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Có lẽ là chính mình ký ức sai lầm. Bess lắc đầu, dù sao thanh huấn thành quả thường thường sẽ xuất hiện giếng phun mà không phải một cái tiếp một cái. Tựa như La Masia 87 ba kiệt, về sau La Masia rất ít hướng team một cung cấp có thể đánh lên chủ lực cầu thủ rồi. San Cơ 04 trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ là nước Đức tốt nhất thanh huấn căn cứ một trong. Cao cấp cơ sở huấn luyện, cao cấp đội thanh niên tranh tài. Nơi này là Gelsenkirchen luyện thép rèn đúc xưởng. Cách đợt Ascon tự hào ngày xưa bản thân như thế khoe khoang. Đứng ở một bên Bess lại có hơi thất vọng. Một trận tranh tài xuống tới. Không chỉ là San Cơ 04. Liền liền Dortmund đội hình bên trong vậy không thấy được người quen. Chân chính có thể từ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ một đường giết đi lên bản thổ ngôi sao cầu. Thủ bây giờ càng ngày càng ít, đặc biệt là tại cường đội bên trong, mạnh như Roy đều cần đường cong cứu quốc. Bess ngược lại là nhớ kỹ rất nhiều nước Đức xuất sắc thiên tài tên. Tỷ như về sau Barcelona thủ môn Ter Stegen, về sau World Cup trận chung kết bị đụng thành não chấn động Kramer. Về sau từ Liverpool chuyển nhượng Juventus Emre Can. Về sau Bayern đang hot nhỏ sinh Kimi, vấn đề là tìm không thấy người A. Đoán chừng đều còn tại câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong ngồi xổm chờ cơ hội. Đâu, ngược lại là Dortmund U18 huấn luyện viên chính tên để Bess ngẩn người. Pulisic, cái tên này có chút quen thuộc. Lần này trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ hành trình để Bess rất thất vọng. Đặc biệt là tại hắn hỏi thăm Draxler, đạt được chưa nghe nói qua Goretzka đáp án sau. Nguyên bản Bess còn trông cậy vào trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ có thể cung cấp lập tức có. Thể trên đỉnh đến cầu thủ, dù sao hiện tại trong đội thương thế liên tục, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Nếu như đầy đủ xuất sắc, Maga cũng không phải mù lòa. Ngày thứ hai tại trong sân huấn luyện, Bess biết rồi tin tức mới nhất, Westerman thương thế không có gì đáng ngại, cuối tuần liền có thể phục xuất, nhưng tuần cuối tranh tài khẳng định không đánh được. Rakitic hơi chút nghiêm trọng điểm, có thể muốn đợi đến trung tuần tháng 10 mới có thể phục xuất. Nhưng ngày hôm qua vừa mới bắt đầu khôi phục tính huấn luyện, Raul kéo thương rồi bắp đùi. Vẫn phải tiếp tục dưỡng thương, ít nhất phải ngưng chiến 2 tuần. Pekarik trong tuần đối AC Milan sau khi cuộc tranh tài kết thúc cảm giác bắp chân khó chịu. Hạ tràng tranh tài cũng sẽ thay phiên nghỉ ngơi, tăng thêm còn tại dưỡng thương Cavani. Đội bóng 11 người chủ lực bị thương gần tới một nửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.